Chương 545, ngươi đây không phải gián tiếp tính khen Bắc Minh Dạ sao? Chúng ta phải rời đi nơi này. Lạc Tâm nhìn xem cái kia băng tuyết vương hậu, cười lạnh nói, nếu như ngươi không để cho chúng ta rời đi, có tin hay không La Chu nở dê ta hủy ngươi cái này cái gọi là băng tuyết quốc độ. Băng tuyết vương hậu nghe vậy, một tay chống đỡ đầu, tựa ở vương trên mặt ghế, giống như cười mà không phải cười nhìn Lạc Tâm một chút, là ma tộc không tầm thường sao? Nghe được băng tuyết vương hậu nói như vậy, Mạc Lăng nhíu nhíu mày lại, ngươi biết chúng ta là ma tộc đương nhiên biết rõ. Băng tuyết vương hậu đứng người lên, sau một khắc liền từ vương ghế dựa đến trước mặt mọi người. Hướng về phía Trọng Nguyệt mỉm cười, ngay sau đó băng tuyết vương hậu chậm rãi đi tới Mạc Lăng bên người, nhìn xem Mạc Lăng nói ra, liền xem như ma tộc lại như thế nào chỉ cần ta không mở ra nơi này lại môn, các ngươi hủy toàn bộ quốc độ QNZ ra không được, tại ta không có nổi giận trước đó, tốt nhất ngoan ngoan trở về. Nếu không ta sẽ vĩnh viễn đem bọn ngươi cầm tù ở chỗ này. Mạc Lăng đôi mắt nhắm lại, cười lạnh một tiếng, QNZ không nói thêm gì nữa, quay người liền hướng về đi ra bên ngoài. Mạc Lăng ca ca. Lạc Tâm gặp Mạc Lăng rời đi, hô một tiếng, đuổi theo. Nhìn thấy bọn họ rời đi, băng tuyết vương hậu thần sắc cái này mới khá hơn một chút. Ngươi đem những này người cầm tù ở chỗ này, cũng không phải là vì nghĩ muốn chọn một người cùng ngươi thành thân, nói đi. Ngươi vì sao đem bọn họ cầm tù ở chỗ này? Trọng Nguyệt nhìn xem băng tuyết vương hậu, đạm mạc nói một câu. Cô nương đã nhìn ra băng tuyết vương hậu bất đắc dĩ cười cười. Cô nương, mời đi trước thiền điện, về sau ta sẽ đem sự tình nói cho ngươi. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa, mà là theo chân một cái khác tuyết yêu đi thiền điện. Đi thiền điện trên đường, Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi vì sao nói nàng không phải thật sự nghĩ tìm một người thành thân? Rất đơn giản. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nói ra, ngay từ đầu, băng tuyết vương hậu cái tên này ta liền hoài nghi tới, tại loại này quốc độ, nàng là nữ vương, mà không phải vương hậu, lúc ấy ta chỉ là lấy vì cái này là nàng yêu thích, cho nên không có mơ tưởng, có thế vừa mới nhìn thấy nàng thời điểm, nàng nhìn thấy Bắc Minh Dạ mấy người, ánh mắt lại rất lạnh nhạt, một chút cũng không để ý. Đây không phải bình thường nữ nhân biểu hiện, ngay cả ta lúc đầu nhìn thấy Bắc Minh Dạ thời điểm đều có chút rung động. Cho nên ngươi liền hoài nghi. Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đây không phải gián tiếp tính khen Bắc Minh Dạ sao? Có sao? Trọng Nguyệt cười cười, nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ, Bắc Minh Dạ, Hàm Hương nói ta vừa rồi tại gián tiếp tính khen ngươi, ta có sao ân? Bắc Minh Dạ câu môi, lạnh lùng mặt hiện lên ra một vòng nhu hòa ý cười. Rất trực tiếp khen ta. Trọng Nguyệt nghe vậy, đưa tay kéo qua Hách Liên Huyễn Thần, đem Hách Liên Huyễn Thần hướng Bắc Minh Dạ bên người vừa để xuống. Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, ta cảm thấy hẳn rất ít có người nhìn thấy hai người các ngươi không kinh ngạc. Nguyên bản bị lãng quên Hách Liên nghe xong, lập tức cao hứng nở nụ cười, mà Bắc Minh Dạ thì là ngạo kiều nhìn Hách Liên Huyễn Thần một chút. Một đường cười cười nói nói đi đến thiền điện, Trọng Nguyệt mấy người đi vào về sau. Dẫn đầu bọn họ Tuyết Yêu liền mở miệng nói ra, còn mời mấy vị chờ một chút, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới đồ ăn. Tốt. Trọng Nguyệt mấy người nhẹ gật đầu, QNZ không nói thêm gì. Ở trong thiên điện mặt tìm một chỗ ngồi xuống, Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, tất nhiên cái kia băng tuyết vương hậu không phải muốn tìm người thành thân, như vậy nàng làm gì còn muốn hàng năm đều mở ra nơi này, để cho bên ngoài người tiến đến vấn đề này nàng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là muốn cho nhân loại tới nơi này làm nô lệ?